Ta là vô giác đấu. Chương 59, lang thang trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khu rừng hoang sơ, nơi đây cây cối trùng trùng điệp điệp, tiếng chim hót, vượn hú, sói tru bắt đầu vang vọng khắp nơi. Sắc trời đã dần về đêm, trong khu rừng có hai thân ảnh đang từ từ băng qua khu rừng rậm kia, tốc độ không nhanh không chậm, thế nhưng đối với người thực lực thấp một chút lại thấy vô cùng nhanh. Hai người này một nam một nữ, nam mặc trường bào màu đỏ đen, kiểu áo có chút lạ lùng nhưng rất thuận mắt, nữ tử mặc bộ cẩm bào màu đỏ hồng, hai người cùng nhau băng qua không ít nguy hiểm. Hai người này không ai khác chính là Vũ Lôi Phong và Trần Lệ. Từ khi hai người họ gặp nhau, Trần Lệ đã luôn đi theo hắn, Vũ Lôi Phong cũng không có cách nào làm gì được nàng nên mặc kệ để nàng đi theo. Mà Vũ Lôi Phong hiện tại mới chính thức cảm thấy sợ hãi bí cảnh vòng bo rực lửa này, còn chưa gặp phải địch nhân đội khác, hắn và Trần Lệ đã tao ngộ không ít hiểm cảnh, may mà tu vi họ không tệ nên cũng dễ dàng xử lý. Vũ Lôi Phong ngẫm lại, càng nghĩ, hắn càng lo lắng cho đám người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim. Về phần hắc bạch song sát cũng vô cùng nguy cấp. Nơi đây tồn tại vô số nguyên yêu thú cường hãn, đi một lúc là sẽ bị một số nguyên yêu thú săn mồi đánh lén. Một giờ trước hắn và Trần Lệ bị một con đại xà nguyên yêu thú 4 sao lén trườn ra sau táp một cái, may mà Vũ Lôi Phong hắn có phản xạ của người luyện võ vô cùng sắc bén nên liền xoay người rút trường hồng kiếm ra chém một cái tiêu diệt nó. Vũ Lôi Phong còn chưa có gặp qua nguyên yêu thú 5 sao đánh đuổi, thế nhưng nếu gặp hắn cũng không sợ, thân là đấu sĩ ngũ tú cửu trọng đỉnh phong, lại còn có một thân võ thuật của kiếp trước, Vũ Lôi Phong không hề sợ đám nguyên yêu thú 5 sao chặn đánh, thế nhưng đám người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim lại không như vậy, hai người họ mới chỉ có tu vi ngũ tú nhất trọng mà thôi, kinh nghiệm chiến đấu vẫn chưa nhiều, nếu họ gặp một hai con nguyên yêu thú 5 sao trung giai xem như nguy to, hắc bạch song sát còn chưa đạt đến ngũ tú, đối với họ nơi đây tuyệt đối là tử địa. Nè Vũ Lôi Phong, đi cả ngày rồi, ta mệt quá, ta đói quá. Trần Lệ bỗng nhiên dừng lại, thân hình uyển chuyển mê người, khuôn mặt sắc sảo kia có phần buồn bực, nàng ngồi xổm trên mặt đất hai tay chống cằm không chịu đi nữa. Vũ Lôi Phong quay lại, khẽ nhìn Trần Lệ một cái rồi cười cười nói. Vậy cô nương cứ nghỉ ngơi kiếm gì đó ăn đi, ta không có đói. Hiện tại ta sẽ đi tiếp tìm đám người Phong Lôi môn đội ta, khi nào cô nương thấy ổn hơn thì hãy đi cũng không muộn. Vũ Lôi Phong nói xong vội vàng chạy đi, cơ hồ là chạy bán sống bán chết, cơ hội thật tốt để thoát khỏi cô nàng này, hắn sẽ không bỏ lỡ. Vũ Lôi Phong, ngươi thật quá đáng, để ta ở đây một mình như vậy, mà bắt ta đi thì sao, hu hu hu. Trần Lệ không hiểu sao lại hét ầm lên, xen lẫn trong tiếng thét kia là tiếng khóc của nữ nhi. Vũ Lôi Phong đang vội vàng chạy đi cũng đành dừng lại, bình sinh Vũ Lôi Phong không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, không sợ mệt mỏi khổ đau, thế nhưng hắn lại sợ tiếng khóc của nữ nhân nhất. Trước mặt hắn chỉ cần là nữ nhân phát ra ánh mắt rưng rưng, Vũ Lôi Phong đã không thể cầm lòng được. Vũ Lôi Phong đành quay lại, hắn thở dài chào thua nói. Được rồi, được rồi. Trời cũng đã tối, chúng ta dừng chân ở đây, bảo toàn trạng thái đỉnh phong của bản thân chuẩn bị ngày mai lên đường sớm. Trần Lệ liền tê tình trở lại. Được được, ta đi lấy củi đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới dứt lời, thân ảnh của Trần Lệ đã vụt biến mất, một quang ảnh màu đỏ liền bắn vào sâu trong rừng càn quét các bó củi khô. Nữ nhân a nữ nhân, vừa mới bảo mỏi chân đã chạy như bay, vừa mới bảo sợ ma mà đi tít trong rừng rậm, đúng là ở đâu cũng vậy, trái đất hay đại lục Thúy Hằng thì nữ nhân vẫn là nữ nhân. Vũ Lôi Phong cũng nhanh chóng đi vòng quanh tìm một vài thú hoang dã ăn được về nướng, cũng khá lâu rồi hắn chưa nướng thịt, không mấy khi có cơ hội đi cắm trại như vậy. Một lát sau, trong không gian tối tăm của khu rừng rậm bí cảnh vòng bo rực lửa, một con thỏ rừng đang ngậm của cà rốt trong miệng, bỗng tai nó vểnh lên, ánh mắt sợ hãi. Vụt một tiếng, con thỏ biến mất tại chỗ, chỉ thấy một tia sáng màu đỏ đen lướt qua. Vũ Lôi Phong nhảy qua nhảy lại, trên tay đã có không ít dã thú. Lúc ở trái đất hắn rất thích đi săn kiểu này, nhưng chỉ trong tưởng tượng, thứ nhất chỗ hắn ở không có rừng, thứ hai tốc độ của người ở trái đất căn bản không thể bù lại với thú hoang, đã số dùng bẫy dập và súng đạn. Ngươi đi đâu vậy, ta còn tưởng ngươi bỏ ta ở đây trốn đi rồi chứ. Trở về nơi lúc nãy, thứ đầu tiên Vũ Lôi Phong thấy chính là ánh mắt đầy ủy khuất của Trần Lệ. Ta đi bắt mấy con thỏ nướng ăn. Vũ Lôi Phong đáp cộc lốc, hắn không phải khôn muốn thân thiện hơn với Trần Lệ, thế nhưng Vũ Lôi Phong thực sự không muốn nàng theo mình mãi, đi một mình dễ hành sự hơn. Thế nên hắn cũng chỉ có thể làm cho cô nàng này chán nản tự rời đi mà thôi. Ngươi có thể nào tử tế với bổn cô nương một chút được không? Ta cũng không có làm gì khiến ngươi ghét ta nha. Trần Lệ không vui nhìn Vũ Lôi Phong, tên này chắc chắn đang đuổi khéo nàng, Trần Lệ biết rõ thế nhưng nàng cũng mặc kệ, nàng liền ngồi xuống xếp mấy cây củi khô thành đống rồi lấy trong tay ra hai viên đá màu xanh. Đừng nói là, Vũ Lôi Phong nhìn hai viên đá kia, đó không thể nghi ngờ là đá lửa à, không lẽ cô nàng này định dùng đá đánh lửa như người nguyên thủy à, không ngoài dự đoán của Vũ Lôi Phong, Trần Lệ thực sự dùng hai viên đá gõ mạnh vào nhau. Cốp, hai viên đá lửa vỡ nát, phụt, Vũ Lôi Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bật cười, cười đến mức lăn lộn. Trần Lệ mặt đỏ tía tai nhìn Vũ Lôi Phong, sao nào ta không biết đánh lửa đó, chịu thì chịu không chịu thì thôi. Vũ Lôi Phong thôi cười, hắn khó hiểu hỏi, không lẽ cô nương không biết dùng cách khác nhẹ nhàng hơn sao? Cha ta gõ một cái sẽ có lửa ngay, ta thấy ông gõ mấy lần nha, ta còn tưởng chỉ cần gõ là được không ngờ. Trần Lệ vẫn ngượng ngùng nói, trừ khi trên người mang hỏa nguyên lực ra, muốn đánh lửa cũng chỉ có thể dùng đá lửa đánh ra mà thôi, trừ phi. À khoan đã, ngươi không phải mang theo hỏa nguyên lực sao? Sao nãy giờ không nói? Trần Lệ cảm thấy mình giống như chúa hề nhảy nhót từ nãy giờ vậy, tên Vũ Lôi Phong này có hỏa nguyên lực vậy mà hắn cũng để yên cho mình đánh lửa, mà đánh ra lửa còn đỡ, đằng này đá lửa còn nát vụn, thật sự là làm cho cười mà. Vũ Lôi Phong mỉm cười, hắn liền đưa tay ra, nguyên lực hội tụ vào lòng bàn tay mang theo hỏa thuộc tính, một đốm lửa nhỏ màu đỏ cam bốc cháy nhẹ nhẹ, Vũ Lôi Phong liền ném nó vào đống củi Trần Lệ dựng lên. Bừng bừng, ánh sáng xuất hiện nơi hai người ngồi đó bắt đầu được ánh sáng ngọn lửa bao phủ, sự lạnh lẽo của khu rừng cũng biến mất. Ngươi thực sự là người mang tư chất yêu à, Trần Lệ im lặng một lúc mới hỏi Vũ Lôi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phong, hỏa và thủy nguyên lực, đồn rừng chỉ có người mang tư chất SSA mới có thể mang hai loại thuộc tính nguyên lực mà người mang tư chất yêu à trong truyền thuyết mới có thể sở hữu ba loại thuộc tính A, nàng cứ cho là như vậy đi. Vũ Lôi Phong cười nhạt, này, ngươi bắt mấy con thỏ làm cái gì thế? Nướng, nướng là gì? Thì là nướng để ăn chứ gì? Trần Lệ liên tục hỏi Vũ Lôi Phong, thực sự là trong đại lục Thúy Hằng không có khái niệm về đồ nướng à, ngươi mau nướng gì đó đi, ta chưa nghe bao giờ. Mà hiện tại ta đói quá, ngươi mau mau nướng đi. Trần Lệ liên tục như một đứa trẻ, nàng đòi Vũ Lôi Phong liên tục, Vũ Lôi Phong cũng phát hiện ra Trần Lệ cũng rất dễ ở chung. Một lúc sau, Vũ Lôi Phong đã chế biến và ướp gia vị xong xuôi mấy con thỏ hoang, về phần gia vị, hệ thống KOF có tất cả, mà giá của mấy thứ này gần như là cho không nên Vũ Lôi Phong không có tiếc mà mua một đống lớn tích lũy trong dương đồ. Vũ Lôi Phong nhanh chóng cắm mấy con thỏ gần ngọn lửa của Trần Lệ, trong ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của nàng, những con thỏ kia bắt đầu có mùi thơm tỏa ra, hương vị vô cùng hấp dẫn, khiến cho Trần Lệ không nhịn được mà nhích lại gần mấy cây thịt kia. Được chưa vậy, ta đói quá. Trần Lệ thân là tu luyện giả, ở tu vi lục tú nàng có thể nhịn ăn cả tháng vẫn tỉnh táo như thường, thế nhưng việc khiêu khích dạ dày trắng trợn của Vũ Lôi Phong khiến nàng không tự chủ được mà nuốt nước bọt liên tục. Chưa được nàng là lục tú mà còn biết đói sao? Lục tú không phải cũng là con người sao? Trần Lệ liền dùng ánh mắt dễ thương nhìn Vũ Lôi Phong, nàng lại chăm chú nhìn mấy con thỏ đang có từng giọt dầu mỡ nhỏ xuống đất. Được rồi đó, cô nương ăn đi. Đa tạ, không chờ Vũ Lôi Phong phân phó, Trần Lệ liền lấy ngay một con thỏ, bàn tay bọc nguyên lực không sợ nóng mà xé ra từng miếng rồi ăn. Thịt vừa cho vào miệng, Trần Lệ nhắm thịt mắt lại, có cảm giác muốn khóc. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến như vậy, độ giòn này, hương vị này, mùi thơm này. Tất cả thấm đẫm vào sâu trong tâm trí. Ngon quá, Trần Lệ khen một tiếng, ánh mắt tôn sùng nhìn Vũ Lôi Phong. Được gái khen nên Vũ Lôi Phong cũng nổi tính gái khét của mình ở trái đất, hắn cũng ngẩng cao đầu hơn nói. Vậy ăn nhiều một chút, trong quảng trường, mọi người không ngừng nghi ngờ nhìn vào ô màn hình của đội Phong Lôi Môn và Âm Phong Môn. Hai chủ lực của hai đội lại đang vô cùng vui vẻ mà cùng nhau ăn uống. Trong rừng, Vũ Lôi Phong cũng dần quên mất việc mình nên mặc kệ Trần Lệ để nàng buồn bực mà rời đi, Trần Lệ nói nhiều hơn hắn nghĩ tính tình nàng hoạt bát nhanh nhẹn cũng rất dễ gần. Vũ Lôi Phong cũng dần không bài xích nàng nữa. Đi chung với Trần Lệ cũng không hẳn là không tốt, trong khu rừng này có người trò chuyện chung cũng vui. Một lát sau, Vũ Lôi Phong xử lý xong mớ đồ ăn, hắn lại lấy trong hệ thống ra hai chai number one, đưa một chai cho Trần Lệ. Nàng uống thử đi, mùi vị không tệ đâu. Trần Lệ tiếp nhận, nàng uống thử quả nhiên bị hương vị kia làm cho ưa thích không thôi. Một đêm không ngủ vì phải cẩn thận nguyên yêu thú tấn công bất ngờ, Vũ Lôi Phong lấy ra một cái võng mắc qua hai thân cây nằm lên đu đưa suy nghĩ sự đời, Trần Lệ thấy cái võng kia thú vị liền đòi ngồi thử, thế là hắn cho nàng luôn chỗ đó rồi mắc thêm cái khác cách đó không xa. Người của thứ này gần một chút đi, ta sợ ma. Trần Lệ lại nói, nàng tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin dễ thương nhìn Vũ Lôi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hóa thành bạo huyết còn đáng sợ hơn cả ma, có gì mà phải sợ. Trần Lệ mắt lộ u buồn, nàng nói, nếu được ta cũng không muốn mang trong mình bạo huyết. Hết chương 59, cách chương.